Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, đôi hàng lông mày nhướng lên. Bên trong rất nhiều xe ngựa đang dừng bên ngoài. Những nhân vật quan trọng của 17 hiệu buôn liên doanh đang ở đây. Từ xa xa nhìn Trần Phi Dung, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Sức mạnh mạnh nhất trên thế gian này chính là sự thật, mà những gì Trần Phi Dung vừa nói chính là sự thật. Chỉ cần mấy tên quan viên kia không thể trả lời thỏa đáng bất kỳ câu nào trong ba câu hỏi vừa rồi, tuy nói mấy trượng đánh trên người Thạch Tam không thể bồi lại, nhưng ít nhất tổn thất của Đại Đức Tường sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Hơn nữa, bởi vì lần này Trần Phi Dung đã công khai lộ diện, những lời đồn về nàng nhất định sẽ truyền xa trong một thời gian rất ngắn, hoàn toàn áp chế tin tức gạo của Đại Đức Tường có vấn đề. Khi bàn luận, mọi người càng say sưa với nhau hơn. Khi đến đây, Trần Đại Trưởng Quý của Đại Đức Tường không những không chuẩn bị, mà còn biến lần đầu tiên xuất hiện của mình trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất. Nghe những câu hỏi ngược lại liên tục của Trần Phi Dung, lại thấy xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh, sau đó bắt đầu nghị luận rối rít. Trương Linh Vận chỉ khẽ cười, chăm chú nhìn Trần Phi Dung, nói, như vậy, ý của Trần Đại Trưởng Quý chính là Đại Đức Tường bị người hãm hại. Trần Phi Dung cũng mỉm cười, nói, đây chính điều rất hiển nhiên. Mấy quan viên đứng cạnh Trương Linh Vận nhất thời nhíu mày lại, những lời Trần Phi Dung vừa nói ẩn ý sắc bén, không hề tỏ ra khách sáo hay nhân nhượng. Nhưng Trương Linh Vận vẫn mỉm cười, ôn hòa nói tới xưởng sản xuất, đúng là chúng ta đã sơ hở, bây giờ có thể tới đó điều tra. Trần Phi Dung khẽ nhíu mày. Ban đầu nhìn thấy Trương Linh Vận mặt đầy chính khí, nàng cũng không quá ác cảm với đối phương. Nhưng khi những lời này vừa thốt ra, nàng bất giác cảm thấy sự bất thiện trên người đối phương. Hơn nữa, lông mày của đối phương hiện giờ lại tràn đầy sự đắc ý, càng khiến nàng cảm thấy nguy hiểm hơn. Nhất thời nàng không lên tiếng, công khai liêm chính. Nếu như Trần Đại Trưởng Quý nghi ngờ, vừa lúc mọi quan viên hộ ti và hình ti đều ở đây, không bằng nhân cơ hội này, mời Trần Đại Trưởng Quý dẫn chúng ta tới xưởng sản xuất điều tra đúng sai. Trương Linh Vận nhìn các quan viên một cái, mỉm cười nói. Trần Phi Dung cảm thấy tình hình không tốt, nhưng ngay lúc này gáy của nàng lại thoáng lạnh, như có gió nhẹ thổi qua. Nàng lập tức biết Lâm Tịch đứng sau lưng nàng không xa giá hiệu, nên nàng rất thoải mái đi tới, nở một nụ cười rất mê người, nói, được, mời chư vị đại nhân. So với nhiều lương thực khác, thóc gạo có thể cất chứa lâu và vận chuyển tương đối dễ dàng, nên ở một số hiệu buôn kinh doanh lúa gạo lớn, thông thường họ sẽ tự thu mua thóc từ các hộ nông, sau đấy chuyển về xưởng sản xuất của mình để lọc sàn thành gạo, hoặc là giao cho nơi chuyên lọc sàn để biến thành gạo. Đại Đức Tường nhận được tài chính từ Đại Thịnh Cao, liên tục mở rộng phân tiệm của mình khắp nơi trên Vân Tần. Vì muốn giảm áp lực ngân lượng, nên ở những thành trì có nhiều cửa tiệm, Đại Đức Tường cũng mua luôn, hoặc là xây nên một nơi lọc sàn thóc. Xưởng sản xuất của Đại Đức Tường ở thành Thanh Viễn ở phía nam bờ sông Thành, là khu vực tương đối hoang vu, xung quanh không có dân cư sinh sống. Tuy nói ở đây cũng có các xưởng của hiệu buôn khác, nhưng dân tình vẫn thưa thớt. Hiện nay có vài con cò đang kiếm ăn trong bãi sậy và bụi cỏ gần bờ sông. Khi nhìn thấy đột nhiên có rất nhiều người từ trên đường lớn đi tới, các con cò này kinh hãi, liên tục bay lên rồi đáp xuống bên kia bờ sông. Đây là lần đầu tiên Lâm Tịch nhìn thấy một đại xưởng chuyên sản xuất gạo của Vân Tần. Nhìn uồng nước to như một con voi đang liên tục xoay tròn trong nước, cùng với một đại xưởng bằng gỗ lớn như thân thuyền ngoài đại dương, Lâm Tịch bất giác cảm thấy xuất thần. Một xưởng sản xuất lớn như vậy là sản nghiệp của mình. Nhưng ánh mắt của hắn nhanh chóng chuyển từ đại xưởng to lớn như con thuyền ngoài đại dương đến các quan viên đang ngồi trên xe ngựa gần đấy. Bởi vì có rất nhiều người ở xa Thái Thị Đường, nên khi đi tới xem án họ đều đi xe ngựa. Khi Trần Phi Dung và các quan viên đồng ý đến đây kiểm tra, những người đó cũng lập tức leo lên xe ngựa đuổi theo. Hiện giờ đang có 4 hàng ngũ đi tới xưởng sản xuất của Đại Đức Tường. Hàng đầu là xe ngựa các quan viên, kế tiếp là xe ngựa của Đại Đức Tường, hàng thứ 3 là xe ngựa của các nhân vật quan trọng 17 hiệu buôn liên doanh và các phú hộ trong thành, cuối cùng là rất nhiều dân chúng đang đi bộ, phần lớn là lão ấu, phụ nữ và trẻ em không có gì làm, rảnh rỗi nên muốn tới xem án. Sau khi Trần Phi Dung liên tục đưa ra những câu hỏi xác đáng, chưa cẩn thận suy nghĩ đã lập tức đề nghị tới xưởng sản xuất lục soát. Tuy nói hiện nay chưa rõ Trương Linh Vận và mấy quan viên ngồi trong xe ngựa là người có thân phận và địa vị như thế nào, nhưng hiện giờ án đã được phán định, nhân vật chủ chốt của Đại Đức Tường cũng đến ngay để giải bày, mà đám quan viên này còn cổ động nhiều người đến nơi sản xuất gạo. Tất cả đã khiến Lâm Tịch cảm thấy rất kỳ lạ. Bởi vì nếu như chứng minh được mọi việc Đại Đức Tường làm đều đúng, theo lẽ thường, càng có nhiều người càng khiến cho mấy quan viên này cảm thấy khó xử vì sự tắc trách của mình. Quan viên hộ ti Trương Linh Vận này tuy trẻ tuổi, nhưng đã được thăng nhiệm lên tới tòng bát phẩm, khi làm việc hẳn không thể không có kinh nghiệm, đáng lẽ phải cẩn thận mới đúng. Trong trường hợp như vậy, nếu như là các quan viên khác, có lẽ họ sẽ cùng với các quan viên, Đại Đức Tường và rất ít người cùng nhau kiểm tra. Trừ khi hắn muốn chủ động giúp Đại Đức Tường giải oan. Nhưng từ thần sắc biểu hiện trên mặt, Lâm Tịch lại cảm thấy Trương Linh Vận thật sự không có ý tốt. Những dấu hiệu cảm xúc rất nhỏ ấy đã khiến Lâm Tịch phải cảnh giác. Hắn mơ hồ cảm thấy việc thắng bại giữa hai bên sẽ được phân định ngay trong xưởng sản xuất gạo này. Buồng nước gỗ liên tục chuyển động, âm thanh cộc cạch cùng với tiếng nước chảy vang lên khắp xưởng trống. Hiện nay xưởng sản xuất này đã tạm ngừng làm việc. Mọi công nhân bên trong đều hơi sợ hãi mà tụ tập trên một mảnh đất trống đằng sau xưởng sản xuất. Mấy tên nha dịch bảo vệ ngay cửa ra vào xưởng. Dân thường đi tới đây với mục đích muốn xem náo nhiệt tạm thời bị ngăn ở bên ngoài. Đối với người trong các hiệu buôn khác và phú thương có tiếng lại được cho vào. Có vẻ các quan viên Thành Thanh Viễn muốn họ làm nhân chứng. Có lẽ vì ngại thân phận của mình hoặc vì lý do nào đấy, nên các nhân vật quan trọng của các hiệu buôn khác đều chờ ngoài xe ngựa, nhưng ít nhất đã có hơn 20 người của 17 hiệu buôn liên doanh tiến vào xưởng sản xuất của Đại Đức Tường. Đi theo sau lưng Trần Phi Dung, Lâm Tịch không quan sát quá nhiều cảnh vật bên trong xưởng sản xuất, chẳng qua yên lặng nhìn thật kỹ thần sắc và cử động của đám người Trương Linh Vận. Từng làm một quan viên hình ti, Lâm Tịch nhanh chóng phát hiện dường như Trương Linh Vận không hề để ý đến việc lục soát, cũng không thể hiện ra đang cẩn thận điều tra. Từ đầu đến cuối, hắn ta bình tĩnh một cách lạ thường, tựa như một du khách đang cưỡi ngựa xem hoa, nên việc lục soát cũng diễn ra rất suôn sẻ, mọi việc đang rất có lợi cho Đại Đức Tường. Mấy kho hàng đựng thóc và gạo không hề có vấn đề gì, mà mới chỉ nhìn thoáng qua các kho hàng đấy. Những thương nhân đã kinh doanh thóc gạo hơn mấy chục năm lập tức dễ dàng đoán được, phần lớn gạo trong kho Đại Đức Tường đều là loại gạo thượng đẳng của hai hành tỉnh Tiền Đường và Tương Thủy. Tuy nói việc vận chuyển khó khăn, bắt buộc phải dùng thuyền để chuyên chở, giá tiền cũng mắc hơn, nhưng gạo của bọn họ lại không thể sánh bằng. Khi nhìn thấy các quan viên khác chỉ đi ngang qua, chứ không kiểm tra kỹ lưỡng, thật không ngờ người của 17 hiệu buôn liên doanh kia lại tỏ ra rất bất mãn và tức giận. Một xưởng sản xuất lớn có thể sản xuất gạo cung cấp đầy đủ một tòa thành lớn như vậy. Nếu như không phái thêm quan viên tới đây cẩn thận tìm tòi, sao có thể tra ra được vấn đề gì? Nhất thời, người của 17 hiệu buôn liên doanh đang có mặt ở đây dường như đã biến thành nhân mã của hình ti, cẩn thận tìm tòi kỹ mọi ngóc ngách, muốn tìm ra chứng cứ bất lợi cho Đại Đức Tường. Trương Linh Vận nhàn nhã đi lại trong xưởng sản xuất, liếc mắt nhìn những nhân viên các hiệu buôn kia đang khẩn trương tìm tòi. Hắn chợt cười dịu trong lòng, thầm nghĩ cho dù kiếm nhiều ngân lượng đi nữa, bọn ngươi cũng chỉ là đồ hạ lưu. Đối với người trong triều đình, cho dù bọn ngươi có thể biến thành con thiên nga ăn no mập mạp, nhưng nếu có thể bỏ bọn ngươi vào trong lòng bàn tay, bọn ngươi còn là thiên nga cao quý sao? Sau khi bước vào trong khu vực sửa chữa ở ngay cạnh buồng nước bằng gỗ, bạn tốt của hắn, tức quan viên chính cửu phẩm hộ ti, phụ trách việc thuế sưu liền đi ra ngoài, tới ngay cạnh hắn. Thấy bạn tốt của mình bước nhanh ra ngoài, Trương Linh Vận khẽ nhìn sang Trần Phi Dung ở cách đấy không xa, thầm nghĩ nếu như đã diễn trò, ta cũng không ngại diễn thật hơn một chút đấy. Thuế quan hộ ti trẻ tuổi nhanh chóng đến bên cạnh hắn, nói nhỏ vài câu bên tai. Hắn bỗng nhíu mày lại thật chặt, mặt không biến sắc mà đến cạnh Trần Phi Dung, nhỏ giọng nói, Trần đại trưởng quỹ, cô thật sự tin rằng trong xưởng sản xuất này không có bột đá quan am trắng. Khi đi tới xưởng sản xuất này, Trần Phi Dung đã cảm thấy thắng bại giữa hai bên sẽ được phân định ngay trong đây. Hiện giờ nghe thấy Trương Linh Vận nói như vậy, nàng nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, nhìn thoáng qua Trương Linh Vận đang cau mày, tỏ ra rất nghiêm túc ở bên cạnh, hỏi, Trương Linh Vận, ngài nói như vậy là có ý gì? Phùng thuế quan tìm thấy bột đá quan âm trắng trong kho vật liệu thay thế bên cạnh nguồn nước gỗ xưởng sản xuất này, trong đó còn có một túi đã dùng hết một nửa. Trương Linh Vận lạnh lẽo nhìn nàng, đôi môi khẽ mở, nhỏ giọng nói những lời này. Trần Phi Dung tái mặt, hiện giờ nàng đã hiểu được một số chuyện, nên cố ý đi chậm lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách với mấy người đằng trước, đồng thời nhẹ giọng nói, Trương Đại Nhân, chắc ngài cũng có thể hiểu được rõ ràng có người muốn hãm hại chúng ta. Trương Linh Vận chăm chú nhìn nàng, nói, có người hãm hại hay không, ta cũng không rõ, nhưng nói đến đây chắc cô có thể hiểu rằng nếu như đem số bột đá quan âm trắng kia ra trước mặt bao người, sẽ khiến Đại Đức Tường phải lãnh hậu quả như thế nào. Ta bây giờ hoài nghi có rất nhiều gạo trong xưởng sản xuất này đã được âm thầm chuyển ra ngoài, tới những nơi thâm sơn địa cốc kia. Nếu như bây giờ có thể điều tra gạo của Đại Đức Tường các ngươi trong những trấn nhỏ khác có vấn đề, có lẽ sẽ nhanh chóng chứng minh được suy đoán của ta. Đại Đức Tường dùng gạo thượng phẩm để bán trong những đại thành được canh gác chặt chẽ, mặt ngoài che giấu, nhưng lại âm thầm lấy gạo bị thối rửa để bán cho các tiểu trấn xa xôi. Chiêu này của Đại Đức Tường thật là tuyệt diệu, không trách lại dốc toàn lực kinh doanh gạo. Dừng lại trong chốc lát, Trương Linh Vận rất thâm ý nhìn Trần Phi Dung, nhẹ giọng nói, không biết đây có phải là quyết sách do chính Trần Đại trưởng quỹ nghĩ ra hay không? Nghe thấy những lời làm lạnh lòng người này, Trần Phi Dung lại không cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì vừa rồi nàng cảm giác được có một luồng hơi thổi vào gáy mình, nên ngược lại nàng càng yên tâm hơn, đôi môi khẽ mở tạo thành một nụ cười đầy khiêu khích, nói, đại nhân nói như vậy, rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Nhìn thấy nụ cười đầy mê hoặc của Trần Phi Dung, Trương Linh Vận hài lòng mỉm cười, nói, ta đã ngưỡng mộ Trần Đại trưởng quý từ lâu, nếu như Đại trưởng quý có thể thỏa mãn ta một đêm, ta sẽ nghĩ cách giúp Đại Đức Tường vượt qua lần này. Chỉ là một đêm thôi. Trần Phi Dung khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên, khẽ cắn môi son, nói, nếu như ta theo đại nhân, sau này lại xuất hiện chuyện này, nên làm thế nào bây giờ? Trương Linh Vận nhìn cái cổ và phần ngực trắng nõn như tuyết đang lộ ra bên ngoài của nàng, khẽ mỉm cười, nói, nếu xuất hiện lại chuyện này, tất nhiên cũng làm theo cách như vậy. Ta sẽ giúp cô giải quyết. Trần Phi Dung nhìn hắn, khẽ cười nói, ngươi chỉ là một quan viên hộ ti tòng bát phẩm, lại dám làm vậy với ta. Trương Linh Vận khẽ nhíu mày, nụ cười dần biến mất, lạnh lùng nói, ta dám làm vậy với cô tất nhiên không phải vì ta chỉ là một quan viên hộ ti tòng bát phẩm. Lâm Tịch vẫn đứng sau lưng Trần Phi Dung lập tức nghiêm mặt, hai hàng lông mày dần nhướng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, về nhà mà mét với mẹ ngươi. Tuy đôi lông mày đã nhướng lên, nhưng Lâm Tịch vẫn cúi đầu xuống, chính xác hơn hắn đang nghĩ tới trưởng công chúa. Ở nơi này hơn nửa năm, tầm mắt ngày càng cao rộng, Lâm Tịch cũng đoán được đường đi tương lai của đế quốc Vân Tần này. Hắn biết Hoàng đế Bắc Tuần, đích thân đến Học viện Thanh Loan, tạo áp lực lên văn nhân Thương Nguyệt ở Lăng Bích Lạc, cuối cùng khiến Lăng Bích Lạc đại loạn, văn nhân Thương Nguyệt tạo phản, nhưng mọi ngọn nguồn cũng bắt đầu từ cuộc ám sát trưởng công chúa ở Lăng Như Đông. Thừa cơ trưởng công chúa bị ám sát trọng thương, Hoàng đế bắt đầu thừa cơ làm khó dễ, khiến cho đế quốc Vân Tần đang bình tĩnh đột nhiên gặp mưa to bão lớn. Chỉnh đốn lại trị vốn là chuyện của luật chính ti, không phải là nhiệm vụ của trưởng công chúa. Nên đối với trưởng công chúa, có rất nhiều người trong triều đình, thậm chí là những tham quan Vân Tần đã thối nát đến mức phải nghiêm trị, hoặc là những cựu thần phải chỉnh đốn lại. Họ đều cảm thấy việc trưởng công chúa vượt quyền là không tốt. Thật ra cho dù là do trưởng công chúa đề cử, Lâm Tịch mới có thể tiến vào Học viện Thanh Loan, nhưng chưa bao giờ hắn lại cho rằng mình là người của trưởng công chúa. Hơn nữa, bởi vì Hoàng đế tỏ ra quá mạnh mẽ ép người, nên hắn cũng không có nhiều cảm tình tốt đẹp với trưởng công chúa. Tuy nhiên, vào thời khắc này, bởi vì Tu Vi đã đột phá, nên khi nghe những lời của Trương Linh Vận xong, Lâm Tịch bỗng nhiên có một cách nhìn khác đối với những gì trưởng công chúa đã làm trước kia. Những quan viên thối nát ở Trấn Đông Cảng, phụ tử từ chữ thân, quan viên giám quân cùng với Trương Linh Vận hiện tại. Sau khi đế quốc Vân Tần trở thành quốc gia mạnh mẽ nhất thế gian, tuy chỉ mới trải qua mười mấy năm, cũng vì không có quá nhiều nguy cơ, không ngờ tình hình lại trị giữa các quan viên đã đến mức như vậy. Đại Đức Tường hiện giờ đã trở thành một hiệu buôn có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, nhưng một gã quan viên tòng bát phẩm lại dám nói như vậy. Đây không chỉ vì có bối cảnh mà cuồng vọng, mà còn vì trong mấy chục năm qua, đã có rất nhiều quan viên bởi vì quyền thế của mình mà trở nên kiêu căng đến mức xem thường dân chúng và luật pháp Vân Tần. Trong vinh quang chói mắt của Vân Tần, có rất nhiều quan viên địa phương đã thoái hóa đến mức tham nhũng hưởng thụ, làm đục cả một dòng nước chảy trong vắt. Nghĩ đến trưởng công chúa, nghĩ đến Nam Phạt đã thành định cục, Lâm Tịch bất giác nghĩ chẳng lẽ một đế quốc càng phát triển quá nhanh, sâu mọt bên trong càng nhiều. Hắn cảm thấy tức giận, hơi thở bỗng nhiên nặng nề hơn, hơi nóng phun ra vọt tới ngay gáy trắng nõn của Trần Phi Dung càng nhiều hơn. Trần Phi Dung không biết tâm tình Lâm Tịch hiện giờ thế nào, chỉ biết là hắn đang nhắc nhở mình không cần lo lắng. Tuy nói luồng hơi nóng vừa thổi vào khiến nàng hơi ngứa ngáy, nhưng nàng lại cảm thấy Lâm Tịch đang dùng cách này nhắc nàng cứ thoải mái trêu đùa, nên đối với sự uy hiếp trắng trợn mà không ẩn chứa bất kỳ âm mưu nào của Trương Linh Vận, nàng bất giác lại cười lên khanh khách. Tiếng nàng cười tương đối lớn, khiến những người bên cạnh xoay đầu nhìn sang nàng và Trương Linh Vận, mà mấy nhân viên 17 hiệu buôn liên doanh kia lại cảm thấy lo lắng, họ cho rằng nàng và Trương Linh Vận đang trò chuyện vui vẻ. Có cái gì đáng để đại trưởng quỹ bật cười như thế? Trương Linh Vận cảm thấy lo lắng. Hắn cho rằng sau khi mình diễn xong tuồng kịch, lại nói mọi chuyện rõ ràng như vậy, có lẽ Trần đại trưởng quỹ một hiệu buôn mới nổi còn chưa có chỗ dựa này sẽ cảm thấy kinh hoàng, bất đắc dĩ phải chấp nhận vài điều kiện của mình, nhưng phản ứng hiện giờ của Trần Phi Dung lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Trần Phi Dung hơi xoay cổ để cảm giác ngứa ngáy tan biến đi, cười nhẹ một tiếng, nói, không biết đại nhân còn có thân phận kinh người nào khác. Sắc mặt Trương Linh Vận càng lúc càng khó coi, lạnh lùng nhìn Trần Phi Dung, nói, hẳn Trần đại trưởng quỹ biết Dung gia chứ, Dung gia Dung Thiên Nhất. Nụ cười của Trần Phi Dung biến mất. Trương Linh Vận bình tĩnh, nhẹ giọng, ta xuất thân từ học viện Lôi Đình, cũng là người được Dung gia an bài đến hành tỉnh Tê Hà. Trần Phi Dung làm như sợ hãi, lui về sau một bước. Lâm Tịch khẽ ngẩng đầu lên. Dung gia nổi danh nhất thế gian này, tất nhiên chính là Dung gia Dung Thiên Nhất. Dung Thiên Nhất vốn là một người trông coi hoàng khố từ thời Tiên Hoàng Vân Tần. Mặc dù sau khi Tiên Hoàng thành lập đế quốc, Giang Sơn trải dài vạn dặm, hoàng khố Vân Tần được người nội vụ ti tiếp quản, nhưng hắn ta lại trở thành một trong 9 nguyên lão ngồi sau các bức màn tre. Dung gia có rất nhiều đất phong giá trị kinh người, lại có nhiều xưởng chế luyện binh khí, đồng thời còn được 5 đại thương có uy tín lâu năm tuyệt đối ủng hộ. Theo những gì Lâm Tịch biết được, Dung gia chính là thế gian nắm giữ mạch kinh tế của Vân Tần. Với những tin tức hắn có được, phụ thân Liễu Tử Vũ có thể nhanh chóng thăng chức được, thậm chí còn có bóng dáng của Dung gia. Mà Đại Đức Tường hắn bây giờ lại nhanh chóng khuếch đại như vậy, quả thật đã xúc phạm đến Dung gia. Từ lúc Trương Linh Vận trắng trợn uy hiếp, hắn đã sớm biết Trương Linh Vận có chỗ dựa sau lưng, nhưng không hề ngờ rằng Trương Linh Vận không những xuất thân từ học viện Lôi Đình của Hoàng đế, mà lại còn là người của Dung gia. Có chỗ dựa lớn như vậy, cho dù là quan viên cao cấp cấp quận như Bạch Ngọc Lâu, cũng chưa dám trêu chọc. Chỉ tiếc Trương Linh Vận lại gặp phải Lâm Tịch đang lúc phát điên. Trước khi giết chết được văn nhân Thương Nguyệt, cho dù là ai ngăn cản trước mặt Lâm Tịch, Lâm Tịch sẽ không do dự mà lựa chọn giết xông qua. Nếu như trước kia Lâm Tịch còn có thể chơi đùa, hoặc nói nhẹ nhàng, nhưng sau khi trải qua trận chiến ở Lăng Bích Lạc, hắn lại bất giác giống như Nam Cung Vĩ Ương, nhiều khi vô lý vô cùng. Trần Phi Dung lui về sau một bước đã gần sát hắn, gần như là đụng vào hắn. Hắn biết Trần Phi Dung cũng không phải thật sự sợ hãi, nàng làm vậy là muốn hỏi ý kiến của hắn. Bảo hắn muốn chết sao, mau cút đi. Hắn rất dứt khoát nói bên tai Trần Phi Dung. Trần Phi Dung tất nhiên biết nếu như mình nói với Trương Linh Vận tự chết đi, mau cút đi, đối phương không thể nào tự sát hoặc tự cút xéo ra ngoài được, thậm chí là sẽ giận tím mặt. Sau đấy lấy bột đá Quan Âm trắng không biết từ đâu ra để cho mọi người nhìn thấy. Nhưng cảm nhận được sát ý và lửa giận trong câu nói của Lâm Tịch, cùng với giọng nói kiên quyết như chém đinh chặt sắt, nàng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nên nàng mỉm cười một cái, ngẩng đầu lên nhìn Trương Linh Vận, rồi nói y như những gì Lâm Tịch đã căn dặn, muốn chết sao? Cút! Mặt Trương Linh Vận như bị người nào đấy đột nhiên đá một cước. Hắn không thể tin được mà nhìn Trần Phi Dung, tự hỏi mình có nghe nhầm hay không? Ngươi nói gì? Chỉ một tích tắc sau, hắn mới tỉnh người lại. Hàng lông mày nhướng lên, sắc mặt hơi tái xanh. Chẳng lẽ mấy tên tự cho mình có chút quyền thế này lúc nào cũng ngu ngốc, kém cỏi như Trương Linh Vận? Thấy Trương Linh Vận không còn tỏ ra tiêu sái và lạnh nhạt như khi nãy nữa, chút hờn dỗi trong lòng Lâm Tịch mới giảm đi. Hắn cười lạnh một tiếng, đôi môi khẽ hé mở như muốn nói gì đấy, thấp giọng đến mức chỉ có hắn và Trần Phi Dung mới nghe được. Nụ cười trên mặt Trần Phi Dung càng lúc càng rạng rỡ, vì những gì Lâm Tịch vừa nhỏ giọng nói với nàng quả thật hơi thô bỉ. Nhưng bởi vì chính Trương Linh Vận là người đã nói yêu cầu quá đáng của mình, nên nàng quyết định chuyển nguyên văn câu nói của Lâm Tịch nói cho Trương Linh Vận nghe. Thậm chí nàng còn hơi đỏ mặt, che miệng lại, cười nói, sao ngươi không tự tè xuống đất rồi xem mình là người thế nào? Tính tình kém cỏi như vậy sao? Nếu như muốn mét, về nhà mà mét với mẹ ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, đơn giản đối đơn giản. Đáng lẽ không khí hiện giờ phải rất trầm trọng và yên tĩnh, nhưng câu nói vừa rồi của Trần Phi Dung lại rất không nghiêm túc, hết sức vô lý, hết sức bá đạo. Vân Tần lấy pháp trị nước, lấy lễ dạy người, sỉ nhục phụ mẫu chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Trương Linh Vận xuất thân từ học viện Lôi Đình, có thể được Dung gia tuyển chọn tất nhiên không phải là người tài trí bình thường. Cái hắn thèm thuồng tất nhiên không chỉ là sắc đẹp của Trần Phi Dung, mà còn vì muốn đại đức đường hiệu lực cho Dung gia. Nhưng loại sỉ nhục này khiến hắn không thể chấp nhận, không thể khống chế được tâm tình của mình. Ngươi muốn chết? Sắc mặt hắn xanh mét, nhìn Trần Phi Dung như một con sói độc, từng chữ lạnh như băng giá từ trong kẽ răng của hắn truyền ra ngoài. Lâm Tịch cúi thấp đầu xuống, làm như sợ hãi, nhưng thực tế là che giấu sự bén nhọn trong mắt mình, không thể khiến cho bất kỳ ai chú ý. Hắn cảm nhận được sát ý trên người Trương Linh Vận, loại sát ý và cảm giác bức bách này khiến hắn phải cẩn thận khống chế lắm mới không tàn phát khí thế thiết huyết và lạnh lùng đã được hình thành tự nhiên qua biết bao chiến trận. Trần Phi Dung không cười nữa, tuy nói hiện giờ Lâm Tịch không lên tiếng, nhưng những lời hắn nói lúc trước đã tỏ rõ thái độ. Có hắn ở phía sau, nàng không cần phải nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện gì. Cút! Nàng rất dứt khoát nói ra một chữ. Được! Trương Linh Vận nheo hai mắt lại. Nếu như là người tài trí bình thường, rất có thể bây giờ còn nói nhảm nhiều điều. Nhưng với người như hắn, thái độ hiện giờ của Trần Phi Dung đã đại biểu hai bên không còn thương lượng được gì nữa. Nếu như sau lưng không có Dung ra, có lẽ bây giờ hắn còn sợ hãi, lo lắng đại đức tường không đơn giản như bề ngoài. Nhưng bởi vì hắn có chỗ dựa là Dung gia, mà khi hắn tới thành Thanh Viễn hành tỉnh Tê Hà này, Dung gia đã cho phép hắn tùy ý quyết định trong vụ việc đại đức tường. Điều này cho thấy đại đức tường không hề có bối cảnh nào khiến hắn phải lo sợ. Thà làm ngọc vỡ sao? Ta cũng muốn xem thử sau khi ngọc đã vỡ thì ngươi sẽ bị như thế nào. Sau khi hít mắt lại, lạnh lùng nói ra hai chữ, rất được. Hắn liền xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn Trần Phi Dung nữa. Chậm rãi sải chân, cất cao giọng để cho bất kỳ ai đang ở trong xưởng sản xuất cũng có thể nghe được. Hắn lạnh lùng nói, có dấu vết ngọc đá Quan Âm trắng ở kho vật liệu thay thế gần uồng nước gỗ. Âm thanh này giống như một tia sấm sét, khiến tất cả người trong xưởng sản xuất phải sửng sốt, sau đấy lập tức xôn xao. Mau đi xem nơi ngọc đá Quan Âm trắng được giấu, nhanh lên. Trong tiếng ồn ào xôn xao, Lâm Tịch nhẹ giọng nói bên tai Trần Phi Dung. Trần Phi Dung bình tĩnh, không dừng lại mà tiếp tục tiến tới. Mục tiêu chính là kho vật liệu thay thế bên cạnh nguồn nước. Bởi vì trông nàng rất bình tĩnh, nên mấy người đang xôn xao ở phía sau không khỏi im lặng và đi chậm hơn, kéo giãn khoảng cách thành 10 bước với nàng và Trương Linh Vận. Trong đám người ở phía sau, Ngô Thu Điền tuy tái cả mặt, nhưng vẫn biết đây chính là phong thái nên có của một nhân vật lớn. Tuy nhiên, ông ta lại không biết Trần Đại Trưởng Quý còn cách gì có thể cứu vãn được cục diện này. Bột đá Quan Âm trắng được giấu trong mấy thùng nước gỗ để lấy nước của nguồn nước gỗ. Tờ rong những thùng nước gỗ này có vài miếng gỗ xếp chồng lên nhau như những răng cưa, rất thuận tiện cho việc lấy nước. Nếu như không cẩn thận xem xét, không nhìn vào trong những thùng nước gỗ này, tuyệt đối không phát hiện được bột đá ở bên trong. Khi thấy có rất nhiều túi bột, mỗi túi nặng khoảng 20 cân được lấy ra ngoài, lại nhìn thấy có một túi bột đã được dùng một nửa. Tất cả nhân viên của 17 hiệu buôn liên doanh cảm thấy rất kỳ lạ, tâm tình phức tạp. Bọn họ đều là người kinh doanh gạo lâu năm, cho nên bọn họ đều biết chỉ cần dùng một chút bột đá Quan Âm trắng là có thể biến một số lượng lớn gạo vàng thành gạo trắng tinh. Lúc trước, tuy nói Đại Đức Tường bức bách bọn họ rất nhiều, nhưng đều là người làm ăn. Trong lúc hoảng sợ trước tài năng của Đại Đức Tường, bọn họ vẫn có sự kính ý với đối thủ này. Bọn họ hy vọng Đại Đức Tường sụp đổ, nhưng phần lớn lại không hy vọng Đại Đức Tường sẽ vì chuyện ám muội này mà sụp đổ. Mà khi nhìn thấy những túi bột đấy, tất cả công nhân làm việc trong xưởng sản xuất Đại Đức Tường đều khiếp sợ, bất giác run rẩy liên hồi. Thời gian trước, người bên ngoài luôn cho rằng những quyết sách và việc khuyết trương của Đại Đức Tường điên cuồng như dân cờ bạc. Nhưng hầu như không có người nào phát hiện ra rằng với việc bày mưu tính kế của Lâm Tịch cũng như Trần Phi Dung, nội bộ của Đại Đức Tường đã có rất nhiều thay đổi. Có những phúc lợi chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới này, nhưng Lâm Tịch lại rất quen thuộc, đã bắt đầu được thực hiện trong Đại Đức Tường. Ở Vân Tần, phần lớn các nhân viên hiệu buôn đều chỉ phục vụ một chủ, đồng thời rất trung thành với hiệu buôn mình đang làm việc. Đại Đức Tường quật khởi, việc này khiến các tiểu nhị Đại Đức Tường cảm thấy vô cùng vinh quang. Hơn nữa, đừng nói đến việc các thương hành khác không có, chỉ riêng việc bản thân mình nhận được thêm những phúc lợi mà trước kia thậm chí chưa được nghe thấy, đã khiến cho các nhân viên Đại Đức Tường vô cùng tôn kính và cảm kích với Trần Đại Trưởng Quý thần bí chưa từng thấy mặt kia. Bọn họ ở chỗ này làm việc, dĩ nhiên hiểu rõ cách làm ăn của mình và Đại Đức Tường, nhưng bây giờ lại tìm thấy bột đá Quan Âm trắng, làm thế nào cãi lại người khác? Trần Đại Trưởng Quý, lúc trước bởi vì chính ngươi dị nghị, nên chúng ta mới đến xưởng sản xuất điều tra. Bây giờ lại tìm thấy bột đá Quan Âm trắng trong xưởng sản xuất, ngươi còn lời gì để nói? Trong khi có người lấy từng túi bột đá Quan Âm trắng ra ngoài, Trương Linh Vận bình tĩnh xoay người lại, nhìn Trần Phi Dung, chậm rãi nói. Trần Phi Dung chưa trả lời, bởi vì lúc này Lâm Tịch đã tính toán thời gian xong, sau đấy lòng đầy lửa giận và căm tức mà quát lên, trở về. Thời gian trở lại 8 phút trước, cũng là lúc hắn và Trần Phi Dung vừa vào xưởng sản xuất. Cô đi vào trước, kéo dài thời gian một chút, ít nhất là trong hai đỉnh tới không thể để cho bất kỳ ai tới gần kho vật liệu thay thế gần nguồn nước gỗ. Ngoài ra, tốt nhất không để cho ai nhìn thấy những gì xảy ra trong kho vật liệu thay thế gần nguồn nước gỗ đấy. Ta muốn vào trước làm vài chuyện. Thân thể hắn khẽ nghiêng tới trước, nhẹ giọng nói bên tai Trần Phi Dung. Trần Phi Dung không biết Lâm Tịch muốn làm chuyện gì, nhưng nàng chưa từng nghi ngờ những gì Lâm Tịch nói, nên khóe miệng nàng hơi nhếch lên, tựa như đồng ý với những gì hắn vừa nói. Sau đấy tiếp tục đi về phía trước. Lâm Tịch đi chậm lại, dừng bên cạnh xe ngựa, đám người đằng sau tiếp tục tiến tới trước, sau đấy chen chúc đi qua đại môn rộng lớn đến nỗi có thể để cho cả chiếc xe ngựa đi vào của xưởng sản xuất Đại Đức Tường. Khi mọi người đã bị tình hình bên trong xưởng sản xuất chú ý, Lâm Tịch mới chậm rãi chuyển người, đi ra phía sau xưởng sản xuất, sau đấy nhanh chóng đi tới trước. Dựa theo trí nhớ trong đầu mà đến bên ngoài bức tường kho vật liệu thay thế bên cạnh nguồn nước gỗ. Xưởng sản xuất này được làm bằng gỗ, tường bên ngoài dùng những cây chậu dày đến hai ngón tay tạo nên, sau đấy dùng đinh dài chắc chắn đóng vào. Bên trong còn có xà ngang chắc chắn nối với nhau. Nếu như là người bình thường, cho dù dùng xà beng cũng không thể cạy mở được, trừ khi phải dùng cưa sắt hoặc rìu lớn. Nhưng đối mặt với bức tường dày làm bằng cây chậu này, Lâm Tịch chỉ hơi nhíu mày, sau đấy đưa hai tay ra ngoài. Một luồng hồn lực từ trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhẹ phóng ra. Chỉ sau một tích tắc, bàn tay hắn tựa như đã biến thành kim loại sắc bén. Răng rắc, răng rắc. Mấy tiếng động nhẹ vang lên, bột gỗ từ từ rơi ra ngoài. Năm ngón tay của hắn dễ dàng xuyên thủng mấy tấm ván gỗ dày, tạo thành một lỗ thủng đủ để hắn đi vào. Hắn nhẹ nhàng như một con báo, chui vào bên trong mà không tạo tiếng động nào. Bình tĩnh đi tới kho vật liệu thay thế gần bên nguồn nước gỗ. Những tấm gỗ xếp chồng lên nhau trong thùng múc nước nhanh chóng bị hắn xốc ra ngoài, để lộ phần bên trong. Thị lực của hắn vốn hơn xa người bình thường, cho nên bây giờ hắn căn bản không cần khom người xuống, cũng không cần phải đưa tay vào bên trong để kiểm tra, cũng có thể nhìn thấy bên trong thùng nước bằng gỗ vốn không có túi bột đá quan âm trắng nào cả. Khóe miệng Lâm Tịch khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười lạnh như băng. Từ những chuyện đã xảy ra lúc nãy, đám người Trương Linh Vận chắc đã đoán được sớm hay muộn Trần Phi Dung cũng đề cập tới xưởng sản xuất, nên từ lâu đã xếp đặt những túi bột đá quan ấm trắng trong đây, khiến Đại Đức Tường không thể lật án được. Nếu như mấy túi bột đá quan âm trắng đã sớm ở chỗ này, mà hiện giờ không còn nhiều thời gian nữa, hắn chỉ có thể đổ sạch các túi bột đá quan âm trắng đáy xuống sông để che giấu. Hiện giờ ở đây lại không có, cho thấy những túi bột đá quan âm trắng đấy chắc chắn là ở trên người một quan viên. Cách đối phương gài tang vật rất đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Hơn nữa, cho dù không tới xưởng sản xuất này, hôm nay cũng có thể dùng ở chỗ khác. Phần lớn những người thông minh thông thường sẽ chọn cách đơn giản nhất, nhưng lại hiệu quả nhất. Nhưng đối với một người như Lâm Tịch, nếu như đối phương đã dùng cách đơn giản nhất, vậy hắn càng không cần phải suy nghĩ cách đối phó. Không muốn phí thêm thời gian nữa, hắn thối lui khỏi kho vật liệu thay thế, thậm chí còn không thèm che giấu lỗ thủng vào trong kho mà hắn đã tạo ra ban nãy. Hắn trực tiếp quay về cửa ra vào xưởng sản xuất. Bởi vì hắn mặc quần áo của Đại Đức Tường, lại nói rằng mình có việc gấp cần thông báo cho đại trưởng quỹ, nên mấy nha dịch bên ngoài không ngăn trở, cho phép hắn vào bên trong. Sau khi vào trong xưởng sản xuất, thấy Trần Phi Dung và đám người Trương Linh Vận đều tụ tập bên cạnh số gạo mới vừa được sàn lọc xong, mà tên thuế quan trẻ tuổi kia cũng đang ở trong đấy, nên Lâm Tịch không hề vội vàng tiến lên, rất bình tĩnh chậm rãi đi theo sau. Đợi đến lúc Trần Phi Dung phát hiện ra hắn, sau đấy tự đi chậm lại để đến gần hắn và một số nhân viên Đại Đức Tường khác, hắn mới khẽ cúi đầu, nói nhỏ vài câu vào tai Trần Phi Dung. Từ đầu đến cuối Trần Phi Dung luôn tỏ ra bình thản và tươi cười, tựa hồ mọi chuyện chưa từng phát sinh. Sau khi rời khỏi nơi sàn lọc gạo mới, tiếp theo đi thêm 10 bước đến một kho chứa gạo khác gần đấy, nàng mới đột nhiên ngừng bước, xoay người lại, nhìn Trương Linh Vận và tên thuế quan trẻ tuổi kia, nói, chuyện này diễn ra ở Đại Đức Tường, liệu có phải là do hai vị đại nhân cố ý gài tang vật không? Khi nói những lời này, giọng điệu Trần Phi Dung vô cùng bình thản, nhưng âm thanh lại không thấp. Nhất thời không chỉ riêng những người bên trong xưởng, mà cả những người đang tụ tập ngoài cửa cũng có thể nghe rõ ràng. Không khí bên trong xưởng sản xuất nhất thời như đọng lại. Không nói đến Ngô Thu Điền, mà cả những nhân viên Đại Đức Tường trong xưởng sản xuất cũng ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Trần Phi Dung. Không thể hiểu tại sao nàng lại đột nhiên nói như vậy. Mặc dù có nghi ngờ, nhưng trong tình huống này, những lời trên đối với Đại Đức Tường quả thật sẽ không tốt. Chẳng lẽ vị đại trưởng quỹ này ngoài mặt tỏ ra bình thản tươi cười, phong thái như một đại nhân vật, nhưng nội tâm đã sớm rối loạn từng mảnh. Trần đại trưởng quỹ, những suy đoán ác ý như vậy, tốt nhất là đừng nói thì hơn. Trương Linh Vận trước hơi biến sắc, sau đấy lập tức lạnh giọng nói. Trần Phi Dung nhận ra được hàm ý uy hiếp bên trong, nhưng nàng chỉ khẽ cười, hỏi ngược lại, khi tìm thấy túi bột đá quan âm trắng trong Đại Đức Tường ta, nghe nói có hơn nửa túi, nặng khoảng 10 cân. Trương Linh Vận cau mày lại, trầm giọng nói, đúng vậy, Trần Đại Trưởng Quỹ nói thế là có ý gì?